Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cuộc đời của chính mình. Mình làm chủ. Thời gian, 11 tháng 3 năm 2012. Dựa vào lưng ghế dựa ngồi ở sofa bên trong Hoffenheim, đội thanh niên huấn luyện viên Peter Zeidler nắm chặt nắm đấm đang trầm tư. Trong đầu của hắn vẫn hiện lên Cung Chính biểu hiện hôm nay. Cung Chính biểu hiện hôm nay quả thực quá ra sức. Đương nhiên, tiểu tử này cũng quá kích động, quá táo bạo. Liền nắm ngày hôm nay hắn tiến vào cái thứ nhất bóng sau đó chúc mừng tới nói. Chuyện này quả thật chính là không có trải qua đại não suy nghĩ mà. Quá kích động rồi. Này nếu như ở chính thức thi đấu bên trong, vậy tuyệt đối là trốn không thoát một tấm thẻ đỏ. Này chớ nói chi là phía sau hat-trick. Một hồi tưởng lại Cung Chính cái kia điên cuồng chúc mừng động tác, Peter Zeidler vẫn nhưng mà lòng vẫn còn sợ hãi. Càng là nghĩ tới đây, Peter Zeidler càng là cho rằng nhất định phải tìm Cung Chính cẩn thận mà nói một chút, nhất định phải để tiểu tử này cẩn thận mà cày tật xấu này. Này nếu như mang tới sau đó chính thức thi đấu bên trong đi à, tiểu tử này không chắc đến ăn bao nhiêu thiệt thòi đây. Nghĩ đến Cung Chính, Peter Zeidler trong lòng nào đó dễ. Cái trước tiên bỗng nhiên hơi động. Bang này thằng nhóc con cũng nên trở về đi. Peter Zeidler vừa muốn một bên nâng lên lấy ra nhìn một chút trên cổ tay của chính mình Rolex đồng hồ đeo tay. Hiện tại đã là 9 giờ tối hơn 40. Chỉ lát nữa là phải đến 10 giờ. Đám tiểu tử này làm sao vẫn chưa về đây? Peter Zeidler hơi nhíu nhíu mày. Trong lòng thở dài. Sớm biết liền để đám tiểu tử này về sớm một chút. Vừa lúc đó, Peter Zeidler điện thoại di động lập tức hưởng lên. Dọa Peter Zeidler nhảy một cái. Sẽ không là đám tiểu tử này ở bên ngoài nhạ cái gì họa chứ? Peter Zeidler căng thẳng trong lòng. Nhanh chóng cầm điện thoại di động lên vừa nhìn. Dĩ nhiên ơn hát Peter điện báo. Mắt thấy là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản điện báo. Peter Zeidler lúc này mới thở ra một hơi. Cũng may không phải này đám nhóc con có chuyện a. Hít sâu vào một hơi. Peter Zeidler nhận nghe điện thoại. Này, thủ lĩnh, muộn như vậy tìm ta có chuyện gì a? Không có chuyện liền không thể tìm ngươi sao? Ơn hát Peter lạnh nhạt nói. Lão gia ngài nhưng là người bận bịu. Ngài là vô sự không lên điện tam bảo a? Nói một chút đi. Chuyện gì? Peter Zeidler cười ha ha nói rằng. Ồ không, người đừng nói trước. Để ta đoán xem. Người nên không phải đến vào lúc này còn đang vì Cung Chính biểu hiện mà cảm thấy hưng phấn chứ. Đi đi đi. Người cho rằng ta giống như ngươi a? Tiểu tử ngươi liền chính mình vụng trộm nhạc đi thôi. Cũng chỉ có tiểu tử ngươi mới như thế không tiền đồ. Ơn hát Peter lập tức nói. Ha ha, vẫn là lão gia ngài hiểu rõ ta à. Peter Zeidler trên mặt mang theo mỉm cười. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa. Đây chính là Hoffenheim huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được cái thứ nhất siêu cấp ngôi sao mới a. Hắn nhất định sẽ trở thành Hoffenheim tương lai tiêu chí. Ngươi nói ta có thể không kích động sao? Có thể kích động hiện tại ngươi liền nhiều kích động một lúc đi. Muốn sau đó liền không đến cơ hội nhạc rồi. Ơn hát Peter nghe được ra Peter Zeidler trong lời. Nói đường làm quan rộng mở. Quả thật có Cung Chính như vậy cầu thủ. Peter Zeidler Hoffenheim đội thanh niên liền có thể ở đội thanh niên giải đấu bên trong đạt được càng tốt hơn thành tích. Peter Zeidler đương nhiên hăng hái rồi. Ngài đây là ý gì? Nghe được ơn hát Peter, Peter Zeidler trong lòng chìm xuống. Hắn nhất thời có một loại dự cảm xấu. Peter tiên sinh, ngài lời này là có ý gì? T, ơn hát Peter vẫn đúng là không tốt cùng Peter Zeidler nói thẳng ngươi vội vàng đem. Cung Chính cho giao ra đây đi. Đội chủ lực hiện tại cần hắn. Các người đội thanh niên coi như xong đi. Hoffenheim đội thanh niên ở Đức Nam thanh niên giải đấu bên trong biểu hiện vẫn không phải rất tốt. Hiện tại rốt cục có một cái rửa sạch nhục nhã cơ hội. Peter Zeidler chắc chắn sẽ không liền như thế từ bỏ Cung Chính. Ơn hát Peter cũng rõ ràng Peter Zeidler tâm tư. Cho nên lúc ban đầu Ralf Rangnick cùng hắn đưa ra đem Cung Chính Điều vào đội chủ lực thời điểm, trong lòng hắn liền rất khó khăn. Có điều, đội thanh niên, thậm chí toàn bộ huấn luyện cầu thủ trẻ đều là đội chủ lực đang phục vụ. Hơn nữa hiện tại đội bóng lại đến xung kích Bundesliga 2 thời điểm mấu chốt nhất. Vì lẽ đó Ernst Peter mới đáp ứng rồi Ralf Rangnick yêu cầu. Chuẩn bị oan ức một hồi Peter Zeidler. Có điều, hiện tại lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn lại có chút không nói ra được. Sợ oan ức đến Peter Zeidler. Nghe điện thoại đối diện chết một trận trầm mặc. Peter Zeidler trong lòng cái kia dự cảm không tốt thì càng thêm địa mãnh liệt. Peter Zeidler hồi tưởng vừa Ernst Peter nói, sau đó ngươi liền không có cơ hội. Peter Zeidler trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Lẽ nào, Peter tiên sinh, này sẽ không phải là Cung Chính. Peter Zeidler tiếng nói dĩ nhiên có chút run rẩy. Có điều chính hắn nhưng không có phát hiện. Ai? Ernst Peter bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Sau đó nói thẳng đạo. Ta liền cho ngươi nói thẳng đi. Hiện tại đội chủ lực gặp phải cảnh khốn khó. Đội bóng chủ lực tiền đạo Miu bên trong chết. Mai Tư Kỳ đột nhiên bị thương. Mùa giải chi trả. Hơn nữa Edu thương vẫn không có chuyển biến tốt. Hiện tại đội chủ lực hàng tiền đạo nhân viên khan hiếm. Vào lúc này lại là đội bóng trùng giải hạng 2 Đức thời điểm mấu chốt nhất. Nghe được Ernst Peter, Peter Zeidler hai mắt nhắm nghiền. Trong lòng thầm than một tiếng quả thế. Nghe Ernst Peter cái kia thao thao bất tuyệt. Peter Zeidler lập tức ngắt lời nói. Có phải là muốn Cung Chính đi đội chủ lực? Lại nói ra lời này thời điểm. Peter Zeidler trong lòng một trận thịt đau. Thật vất vả tìm tới một cái sát khí. Chính mình còn chưa kịp sử dụng đây. Vậy thì muốn đưa ra tay rồi. Không muốn a, vô cùng không muốn. Peter, xin lỗi. Ernst Peter nghe ra Peter Zeidler trong lòng không muốn. Hắn không biết vào lúc này nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng liền nói một câu như vậy. Ngài không cần cùng ta nói xin lỗi. Làm huấn luyện cầu thủ trẻ mục đích chủ yếu nhất chính là vì đội chủ lực phục vụ. Hiện tại đội chủ lực coi trọng cầu thủ của ta. Đây là đối với ta công tác tán thành. Càng là đối với ta công tác thành quả khẳng định. Ta không có cái gì không vui. Này trái lại là ta vinh hạnh. Vì lẽ đó, không có cái gì xin lỗi. Peter tiên sinh, Peter Zeidler vô cùng thịt đau rồi lại không thể không biểu hiện càng háo. Phóng một ít, ai, nghe được Peter Zeidler nói như thế. Ernst Peter trong lòng rất là băn khoăn. Nhưng là hắn có hay không cái gì nói. Chỉ được thở dài một tiếng. Có điều, Peter tiên sinh, ta có một vấn đề phải hỏi ngài. Peter Zeidler đột nhiên phi thường nghiêm túc nói rằng, điều này làm cho Ernst Peter cả kinh, lập tức trở nên nghiêm túc. Ngươi hỏi, Ernst Peter phi thường nghiêm túc nói rằng, cùng đi đến đội chủ lực có hay không ra trận cơ hội? Nếu như không có, ta nhìn hắn vẫn là đừng đi đội chủ lực tốt. Peter Zeidler trực tiếp hỏi nói. Peter Zeidler sở dĩ có như thế vừa hỏi cũng là vì mình đệ tử được. Nếu như không có cái gì ra trận cơ hội, Cung Chính đi tới cũng không bất cẩn đến mức nào nghĩa. Dù sao hiện tại Cung Chính thiếu chính là thi đấu rèn luyện. Ở đội chủ lực không có cái gì ra trận cơ hội. Còn không bằng ở lại đội thanh niên đá thanh niên giải đấu đây. Ha ha. Thực sự là hộ độc tình thâm a, nghe thấy Peter Zeidler dĩ nhiên là vấn đề như vậy. Không biết làm sao Ernst Peter trong lòng lập tức ung dung không ít. Hắn lập tức trêu nói. Người yên tâm đi, Ralf Rangnick tiên sinh so với ngươi coi trọng Cung. Hắn tuyệt đối sẽ cho Cung cơ hội. Dù sao Cung nhưng là Ralf Rangnick tiên sinh khâm điểm tham gia mùa giải tiếp theo Bundesliga 2. Cầu thủ. Vậy ta liền yên tâm. Nghe được Ernst Peter, Peter Zeidler lúc này mới yên tâm lại. Sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền ngỏm rồi điện thoại. Cúp điện thoại sau khi, Peter Zeidler cười khổ nói, tiểu tử này vận khí thật mẹ kiếp được. Nhẹ như vậy Tùng liền tiến vào đội chủ lực. Đối với cái khác đội thanh niên cầu thủ tới nói, Cung Chính đúng là quá may mắn. Hắn đã vậy còn quá dễ dàng liền tiến vào đội bóng đội chủ lực. Nhưng là, vào lúc này Cung Chính nhưng còn không biết chuyện này. Hắn hiện tại chính đang vì là một chuyện khác mà nhức đầu đây. Sao neon sặc sỡ bên trong quầy rượu. Một vị lãnh diễm phương Đông Mỹ nữ gọi lại chuẩn bị rời đi Cung Chính. Nghe được tiếng nói chuyện, Cung Chính bước chân ngừng kéo tới. Ngươi nên đi về nhà nhìn. Lãnh diễm phương Đông Mỹ nữ lạnh như băng nói rằng. Nói xong phương Đông Mỹ nữ không để ý đến Cung Chính phản ứng. Trực tiếp xoay người rời đi. Nghe phương Đông lời của Mỹ nữ. Cung Chính dừng bước, xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia lãnh diễm phương Đông Mỹ nữ. Nhưng là, Cung Chính nhìn thấy chỉ là phương Đông Mỹ nữ cái kia khiêu gợi bóng lưng. Mắt thấy phương Đông Mỹ nữ rời đi. Cung Chính cũng không có mở miệng gọi lại đối phương. Bỏ mặc đối phương rời đi. Cung Chính nhưng là rơi vào trầm tư. Đúng, hắn nên đi về nhà nhìn. Hắn rời nhà trốn đi đã đem gần hơn một năm. Trên đường hắn vẻn vẹn trở lại quá hai lần. Hiện tại là nên về đi xem. Nhìn phụ thân mẫu thân trải qua đều như thế nào. Thân thể là đều khỏe mạnh. Kỳ thực, Cung Chính trong nhà phản đối Cung Chính đá bóng cũng là vẻn vẹn là mẫu thân của Cung Chính thượng. Thanh Tú, làm một tên giáo sư đại học nàng càng hy vọng con trai của chính mình trở thành một tên học giả. Một tên giáo sư, mà không phải một tên cái gì bóng đá vận động viên. Ban đầu thời điểm, Thượng Thanh Tú tuy rằng cũng không vui Cung Chính đá bóng. Thế nhưng cũng không có phản đối. Mãi đến tận Cung Chính bị thương hầu như chạm không lúc thức dậy. Thượng Thanh Tú mới kiên quyết phản đối Cung Chính đá bóng. Thế nhưng, khỏi bệnh sau khi Cung Chính vẫn chấp nhất bóng đá. Muốn tiếp tục trở lại trên sân bóng đi. Sợ sệt nhi tử bị thương lần nữa Thượng Thanh Tú. Lần này cực lực phản đối nhi tử đá bóng. Nói cái gì đều không cho Cung Chính đi đá bóng. Vì thế, hai người làm lộn tung lên. Cuối cùng Cung Chính rời nhà trốn đi. Cho tới hôm nay, Cung Chính biết tất cả những thứ này mẫu thân đều là hắn được. Nhưng là, hắn không bỏ xuống được bóng đá. Hắn có chính mình theo đuổi. Hắn cũng tưởng tượng mẫu thân như vậy thành tại sao giáo sư học giả. Hắn chỉ si mê với bóng đá. Bóng đá, đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Cung Chính không phải không hiểu. Thế nhưng hắn càng hy vọng cuộc đời của chính mình làm chủ. Ở đi ra khỏi cửa thời điểm, Cung Chính liền ở trong lòng âm thầm xin thề. Hắn nhất định phải thành công. Ở thành công ngày ấy, hắn nhất định phải mặt mày rạng rỡ địa về nhà. Để cho mình mụ mụ nhìn. Chính mình cũng có thể nắm vận mệnh của mình. Mình có thể trở thành một chân chính người thành công. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.